Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tắm, để tay cô trên bệ cẩm thạch trơn ướt. Bùi Hoan cảm thấy nước nóng và anh đồng thời tiến vào. Cảm giác đáng sợ này khiến thân thể cô như bị đốt cháy. Cô không nhìn thấy anh, dãy giụa uốn xoay người lại, nhưng anh không cho. Bùi Hoan càng căng thẳng, Hoa Thiệu Đình càng trêu chọc. Anh cất giọng trầm khàn bên cô. Sao em sợ đến nước này? Trước đây chẳng phải chúng ta từng làm ở trong nước rồi còn gì? Cô quay đầu trừng mắt với anh. Anh nhớ nhầm rồi, với ai hả? Bắt gặp bộ dạng tức giận của cô, Hoa Thiệu Đình cảm thấy thú vị. Tôi trêu em thôi, ngoan nào. Thấy Bùi Hoan như con mèo nhỏ trong lòng mình, Hoa Thiệu Đình bật cười khoái trá. Bùi Hoan càng tức giận, nhưng bị anh ôm chặt. Trong lòng cô vô cùng khao khát cảm giác an toàn quen thuộc này. Ý thức của cô dần trở nên mơ hồ, cổ họng nấc nghẹn. Phòng tắm chỉ còn lại cảnh chiến miên không dứt. Bùi Hoan ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cổ họng khàn đặc. Hoa Thiệu Đình hỏi câu gì đó nhưng cô không nghe rõ. Anh quay người cô lại, cô cuốn chặt lấy anh. Theo cử động của anh, Bùi Hoan chợt hiểu ra vấn đề. Cô liền nhắm mắt. Hoa Thiệu Đình muốn hôn nhưng cô ngoảnh mặt đi chỗ khác. Chỉ ôm chặt cổ anh, chặt đến mức khiến anh khó thở. Sau đó cô thầm thì. Anh không cần làm thế. Hôm nay là thời kỳ an toàn của em. Vào thời khắc cuối cùng, Bùi Hoan đặc biệt ngoan ngoãn. Để mặc anh muốn làm gì thì làm. Cô vừa thở hổn hển vừa nói. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, em sẽ tự giải quyết. Không cần anh bận tâm. Hoa Thiệu Đình lặng thinh. Nhưng Bùi Hoan có thể cảm nhận được anh đang đau lòng. Cô lại bồi thêm một nhát nữa. Bây giờ em đã nghĩ thông suốt, người như chúng ta không có tư cách làm cha mẹ. Hoa Thiệu Đình cuối cùng cũng phát điên, bịt miệng Bùi Hoan không cho cô nói tiếp. Cô vừa khóc vừa cắn anh, đổi lại anh càng chuyển động mạnh hơn, khiến cô không thể thốt ra lời. Cảm giác áp bức đáng sợ của anh khiến toàn thân cô run rẩy. Anh tàn nhẫn khống chế, không cho cô thoát, trong khi lại cất giọng dịu dàng bên tai cô. Là tôi tạo nghiệp chướng, không liên quan đến em. Rất nhiều chuyện Bùi Hoan không hiểu, còn anh cũng không muốn cho cô biết. Nước mắt chảy ràn rụa, Bùi Hoan không biết làm cách nào để Hoa Thiệu Đình hiểu. Cuộc đời này cô yêu phải một tên ác ma, nhưng đến nay cô vẫn không hề hối hận. Đây chính là niềm kiêu hãnh giúp cô không bị gục ngã trong khoảng thời gian rời xa anh. Ở một khoảnh khắc, trăm ngàn cảm xúc cùng ùa về, đầu óc Bùi Hoan trống rỗng, toàn thân không còn một chút sức lực. Hoa Thiệu Đình ôm chặt Bùi Hoan vào lòng. Nhỡ tôi đi sớm, em còn trẻ như vậy, một mình nuôi con lớn khôn thế nào? Làm sao có thể giải thích với nó? Chỉ nghĩ đến chuyện này là tôi lại đau lòng. Tình cảm nồng đậm đến mức nào cũng có ngày tan thành mây khói. Đợi đến khi vật còn người mất, anh không nhẫn tâm để cô lại một mình, ôm hồi ức một cách phí công vô ích. Cuộc đời con người không cần rầm rầm rộ rộ, vạn người hâm mộ. Bởi đến cuối cùng, tiền tài danh lợi cũng chỉ là phù du, vô vị. Một đời một kiếp quá xa xôi, anh chỉ muốn giữ thời khắc này. Anh đã qua độ tuổi ngông cuồng, tự đại, tùy tiện, đưa ra những lời hứa từ lâu. Anh chỉ muốn người phụ nữ trong lòng sau này không phải chịu khổ. Đêm mùa đông tĩnh mịch đến mức con người dễ nảy sinh ảo giác. Sau cơn điên cuồng, đôi nam nữ sẽ thường ôm nhau chìm vào giấc nồng. Hoa Thiệu Đình tắt đèn, bóng tối và sự yên bình khiến anh có cảm giác cứ tiếp tục như vậy, âu cũng là thiên đường địa cửu. Anh áp mặt vào mái tóc mềm mại của Bùi Hoan, thở dài. Em đừng nghĩ chuyện gì tôi cũng có cách giải quyết. Tôi chỉ là người bình thường. Em kết hôn với Tưởng Duy Thành, tôi đố kỵ đến mức muốn giết chết cậu ta. Vì vậy Bùi Bùi, chúng ta cứ sống như thế này, không cần có con. Tương lai khỏi cần bận lòng, được không em? Bùi Hoan buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Cô hừ một tiếng, quay người đối diện anh. Điều hòa hơi nóng, cô kéo chăn khỏi người, bất chợt vỗ đầu anh như dỗ trẻ nhỏ. Anh đừng hễ mở miệng là nhắc đến từ chết. Anh sẽ không chết. Ngẫm nghĩ vài giây, cô lại sờ mặt anh. Em còn chưa đồng ý để anh chết, anh dám. Hoa Thiệu Đình ngẩn người. Anh thuận theo động tác của Bùi Hoan, cắn nhẹ ngón tay cô. Bùi Hoan liền thu tay về. Anh mỉm cười kéo cô vào lòng. Em định tạo phản đấy à? Bùi Hoan cười khẽ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hơi thở của cô nóng hổi, thân hình mềm mại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net